Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 614, Long Du chỗ nước cạn bị tôm hí. Ta vẫn là cúi đầu không nói lời nào, hợp lấy lão tiểu tử này lượn quanh nửa ngày, nguyên lai là đánh ta nhị sư huynh chủ ý. Ngay từ đầu ta còn nghĩ lấy có thể là muốn trên người ta những pháp khí này đâu. Bây giờ nghĩ lại, ta đích xác là có chút quá lo lắng. Liền trên người ta những pháp khí này, đây chính là tổ tiên gia truyền thừa đồ vật. Không biết bao nhiêu năm đầu, mỗi một kiện lấy ra, kia cũng là khuấy động giang hồ phong vân đại sát khí. Lý Dịch cho dù là gan to hơn nữa, cũng không dám cầm nhà ta pháp khí rêu rao. Gia gia của ta nếu là biết pháp khí này tại hắn chịu thương, khẳng định chơi chết hắn tâm đều có. Cái này chưa nói chi là ta cao tổ gia, tuyệt đối một kiếm đem miểu sát. Ta không phải là không muốn nói chuyện, mà là không biết nên như thế nào cùng Lý Dịch mở miệng. Ta khống chế nhị sư huynh pháp môn ngược lại là có. Đó chính là suy bụng ta ra bụng người, chân thành đối đãi. Thế nhưng là ta nói, Lý Dịch có thể tin a? Hắn khẳng định không tin, cho nên ta nhất định phải nghĩ cái khác biện pháp mới được. Ngay tại ta do dự bất định, nghĩ đến đối sách thời điểm, Lý Dịch đột nhiên lại nói, Ngô lão đệ, chuyện này đâu, ta cũng không cưỡng bách ngươi, cho ngươi lưu một chút thời gian hào hào suy nghĩ một chút. Hết thảy đều từ chính ngươi làm quyết định, ngày mai khoảng giờ này, ta sẽ mời ngươi qua đây. Hy vọng khi đó ngươi có thể cho ta một cái viên mãn trả lời chắc chắn. Nói, Lý Dịch búng tay một cái, kia nặng nề cửa sắt liền bị đẩy ra, kia Diêm Mép cùng một người trẻ tuổi đi tới bên cạnh ta. Diêm Mép vẫn như cũ ngữ khí bất thiện nói ra, đi thôi, lúc này, ta cũng coi là thở phào một cái, đứng dậy, hướng phía Dương Dương tự đắc Lý Dịch nhìn thoáng qua. Quay người đi theo hai người kia hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Bất quá lúc này ta ngược lại thật ra thở phào một cái. Có một cái giảm sóc thời gian. Nếu là kia Lý Dịch ép hỏi không ngớt, ta lại không bỏ ra nổi một cái biện pháp tốt ra. Đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm. Rất có thể hắn tại chỗ liền đã kết liễu tính mạng của ta. Vừa vặn. Hắn hiện tại cho ta một cái giảm sóc thời gian, để ta có thể suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống đối sách. Bị hai người kia một đường mang theo, hướng phía ta vừa rồi cái kia nhà tù đi tới. Lần này, hai người bọn họ cũng không tiếp tục đeo lên cho ta kia khổn tiên thằng. Cũng không biết là có ý gì, có thể là Lý Dịch chủ ý, đây là tại hướng ta lấy lòng. Hy vọng ta có thể đem khống chế nhị sư huynh pháp môn dạy cho hắn. Mang nặng nề tâm tư, ta lần nữa về tới gian nào trong phòng giam. Kia tiểu tử tại đóng cửa lại trước đó, lạnh giọng nói ra, tiểu tử ngươi nhất thật là thành thật điểm. Liền ngươi phạm chuyện, giết ngươi 10 lần cũng không nhiều. Nói xong câu đó về sau, kia tiểu tử mới đưa nặng nề cửa nhà lao đóng lại. Tại lao cửa đóng lại một khắc này, ta nhìn thấy có một đạo xanh mờ mờ chỉ riêng hiển hiện. Là thiết lý tại trên cửa kia pháp trận khởi động, liền nhìn xem kia trên cửa lao phù văn, liền lợi hại người có quyền gây nên. Gần nhất ta đối phù văn có chút nghiên cứu, bất quá đối với cái này trên cửa lao phù văn vẫn là nhìn không hiểu nhiều. Muốn chạy trốn ra đi, quá khó. Ta hiện tại đều không biết mình tại vị trí nào. Về tới nhà tù về sau, ta trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, hướng phía một cái góc nhìn lại, nhưng gặp cùng ta giam chung một chỗ ma uy không biết lúc nào tỉnh lại. Đang lườm một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy ta, ta hiện tại không có tâm tình phản ứng hắn, trực tiếp quay đầu đi, không nghĩ tới tiểu tử này lại cười hắc hắc nói. Thật sự là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm cũng sẽ bị giam ở loại địa phương này. Lão gia tử nhà ngươi không phải tổ đặc biệt quan lớn à? làm sao không nghĩ biện pháp đưa ngươi vớt ra ngoài. Đối mặt tiểu tử này châm chọc khiêu khích, ta lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền đi lên, không nhịn được nói, ngươi mẹ nó có phải là da lạnh ngứa, có muốn hay không ta cho ngươi thêm giãn gân cốt. Mao Uy cười hắc hắc, nói ra, đều đã bị giam ở cái địa phương này, ta là không thể nào sống thêm, ngươi đánh chết ta cũng là bớt lo. Bất quá ta là thật rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng vì sao sẽ đến loại địa phương này. Lúc đầu phiền não trong lòng, không nghĩ phản ứng hắn, bất quá lúc này cũng nhàn rỗi nhàm chán, liền muốn từ trong miệng hắn bộ một chút vật hữu dụng. Thế là nhân tiện nói, ta đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng dù chỗ nước cạn bị tôm hí, bất đắc dĩ ha. Vốn là đến Sơn Thành tìm người báo thù, kết quả gặp ám toán, sau đó lại bị kia Lý Dịch bắt được cái chuôi, lúc này mới bị nhốt ở nơi đây. Mao Uy chợt lại hỏi, Sơn Thành này cách ngươi chỗ kia nhưng xa đâu, đến tột cùng là cái gì cừu nhân, đáng giá ngươi đuổi giết ngàn dặm mà đến. Ta ngẩng đầu nhìn một chút Mao Uy, nhàn nhạt nói ra, Trần Minh Chí người này ngươi nghe nói qua chưa? Nghe ta như vậy nói chuyện, Mao Uy chợt mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, ngươi lại là tìm Trần Minh Chí báo thù. Ta còn thực sự là không nghĩ tới, trách không được tiểu tử ngươi sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Chỉ giáo cho, ta buồn bực nhìn xem hắn nói, theo ta được biết, cái này Trần Minh Chí người này cực không đơn giản, toàn bộ Sơn Thành thế lực ngầm. Hắn ít nhất chiếm cứ nửa giang sơn, người này đường đi rất dã, đen trắng ăn sạch, thế lực lớn đến khủng khiếp, vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi muốn tìm hắn báo thù, kia thật là đốt đèn lồng thượng hầm cầu, muốn chết. Mao Uy có chút khoa trương nói, ta khinh thường nói ra, Trần Minh Chí tính toán cái chim, còn không giống bị ta đánh gần chết, hiện tại không rõ sống chết. Liền những thủ hạ của hắn cũng bị ta toàn bộ làm tàn phế. Ta nhìn hắn cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Dưới tay người này có hai kẻ hung hãn, theo ta được biết, một cái là giải nghệ không lâu lính đặc chủng, một cái khác là từ ngầm trong tổ chức mời đến sát thủ chuyên nghiệp. Kia trên người nhưng thời thời khắc khắc đều mang súng đâu. Cứ như vậy ngươi cũng có thể đánh ngã bọn hắn. Mao Uy vẫn còn có chút không tin nói, các ngươi cái kia Chu Tước trưởng lão truyền cùng thần, ta không giống đem hắn cho nướng, liền hai người kia, ta có thể để vào mắt. Ta tiếp tục Nghiêu Hồng Hồng nói, Mao Uy tựa hồ là có chút tin, con mắt có chút đăm đăm, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, ta lại hỏi, cái này Trần Minh Chí thế lực đến cùng lớn bao nhiêu? Ngươi nói hắn có khả năng hay không cùng Sơn Thành tổ đặc biệt người có chút liên quan đâu. Như vậy hỏi một chút, Mao Uy suy nghĩ một lát, nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Trần Minh Chí tiểu tử này thần đây, chớ nhìn hắn một thân mỡ, thu nạp lòng người thủ đoạn tuyệt đối lợi hại, không thể thiếu trên dưới chuẩn bị. Theo ta được biết, hắn cũng nhận biết một chút người tu hành. Giống như cùng Nam Cương chi địa thảo quỷ bà có chút liên quan. Nghe đến đó, ta trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, ngươi nhưng nhận ra kia thảo quỷ bà? Mao Uy lắc đầu, nói ra, ta đi nơi nào nhận biết? Thảo quỷ bà làm việc luôn luôn thần bí, thủ đoạn cực kỳ lợi hại, ta cũng không dám trêu chọc dạng này ngoan nhân, đắc tội các nàng. Liền chết cũng không biết chết như thế nào, trốn còn không kịp đâu. Cảm giác trong nháy mắt lại bị rót một chậu nước lạnh. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ tiểu tử này miệng bên trong đạt được một chút liên quan tới thảo quỷ bà manh mối. Bất quá, cho dù là hiện tại biết cũng không có gì dùng. Ta chính mình cũng không biết có thể hay không còn sống ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.